Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 776, chương 776, khế ước ma thú. Lý Minh chuyển qua âm thanh, nhìn lấy co quắp ngồi dưới đất, một mặt trắng bệch chấn lăng thần thú, trong lòng suy tư khống chế hắn phương pháp. Đầu ma thú này thực lực không thể nghi ngờ. Tại lúc này đối mặt nhị hoàng tử âm mưu tức sắp mở ra thời điểm, có hắn trợ giúp, phe mình thực lực cũng có thể càng thêm tăng cường không ít. Trọng yếu nhất là, Lý Minh còn cần đầu ma thú này gánh chịu một số phi thường trọng yếu nhiệm vụ. Vừa mới công chúa Điện Hạ đã nói, ngươi xử trí toàn bộ giao cho ta làm chủ, ta cũng có tâm cứu ngươi một tên cũng khôi phục ngươi tự do. Nhưng ta như thế nào mới có thể tín nhiệm ngươi? Dù sao ngươi là ma tộc, Lý Minh từ tốn nói, nàng cũng là ma tộc, ngươi vì cái gì có thể tín nhiệm nàng? Lão giả chỉ hướng ma nữ, kích động hỏi, theo Lý Minh lời nói bên trong, lão giả dĩ nhiên minh bạch, mình liệu có thể triệt để an toàn, thậm chí là thu hoạch được tự do, thì đều xem hắn một ý niệm. Có thể cam đoan an toàn đã để hắn vô cùng kinh hỉ. Nếu như còn có thể thu được tự do, đây chính là hắn nằm mơ đều đang chờ mong sự tình. Nàng cũng không đồng dạng, nàng tuy nhiên cũng là ma tộc, có điều nàng cùng ta ký kết có khế ước. Lý Minh cười nhìn một chút ma nữ, đem lúc trước như thế nào giúp nàng bài trừ phong ấn, cũng giúp nàng một lần nữa phục sinh sự tình, đơn giản báo cho lão giả, ngươi lại là Chu tộc nữ hoàng, trách không được hắn bảo ngươi cẩm ti. Lão giả vậy mà trừng to mắt, tuy nhiên chúng ta Chu tộc địa vị không kịp ngươi đầu này kim giác tỳ hưu, nhưng là bây giờ khác biệt, ngươi muốn là muốn cùng hắn, nhất định phải ký kết một phần hiệu chung khế ước mới được. Ma nữ cười nhạt nói, hiệu chung khế ước? Lão giả trên mặt biến ảo không ngừng, hắn vô cùng minh bạch khế ước một khi ký kết, về sau hắn cũng chỉ có thể cùng tại cái này vị trẻ tuổi bên người. Mọi chuyện bị đối phương tiết chế, nhưng hệ thống thiết lập khế ước, chỉ là tại nào đó loại điều kiện phía trên đối NPC một loại hạn chế. Theo NPC cùng người chơi ở giữa thực lực sai biệt càng lớn, khế ước điều kiện cũng sẽ phi thường cẩn thận, tựa như Lý Minh cùng ma nữ ở giữa khế ước một dạng. Đừng tưởng rằng ký kết khế ước chẳng khác nào nắm giữ một cái cường hãn sủng vật. Trên thực tế tình huống cũng không phải là như thế. Khế ước chỉ là hạn định người chơi cùng NPC ở giữa phụ thuộc quan hệ, lại không cách nào để NPC nghe theo người chơi hiệu lệnh tùy thời có thể trợ giúp chiến đấu. Chỉ có tại hệ thống cho phép NPC có thể tham chiến đặc biệt nội dung cốt truyện bên trong, NPC mới có thể chủ động xuất chiến. Nói cách khác, mặc kệ có hay không khế ước quan hệ, NPC tại có thể xuất chiến thời điểm mới có thể chiến đấu. Cũng không là lúc nào đều có thể nghe theo chủ nhân mệnh lệnh tiến hành chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, ký kết khế ước về sau, NPC vẻn vẹn chỉ là giống như người hầu cùng ở người chơi bên người mà thôi. Ta nguyện ý ký kết khế ước, xin chủ nhân nhất định cứu ta. Lão giả cẩn thận suy nghĩ một hồi, đối với sinh mệnh an toàn cùng tự do tới nói, cùng tại vị chủ nhân này bên người tốt xấu cũng có thể bảo trụ một cái mạng, còn có thể rời đi tòa này hoàng lăng, cái này đã rất không tệ. Muốn ta ký kết khế ước cũng được, nhưng người nhất định phải cam đoan từ nay về sau không nghĩ nữa cái gì ma tộc thần tộc, còn có cái gì thiên mệnh hỗn độn phân chia. Lý Minh từ tốn nói, yên tâm đi chủ nhân, chỉ cần ký kết khế ước, ta nhất định chỉ nghe ngài mệnh lệnh. Lão giả cung kính nói ra, được, vậy liền ký kết khế ước, ta còn có rất nhiều chuyện cần ngươi giúp đỡ. Lý Minh gật gật đầu, lập tức gọi ra khế ước hệ thống, ở bên trong cấp tốc tìm kiếm phù hợp khế ước văn kiện. thực cùng thần thú cấp bậc NPC có thể ký kết khế ước cũng cứ như vậy 2-3 loại. Hoặc là thủ hộ khế ước, hoặc là sinh mệnh khế ước, hoặc là người hầu khế ước. Nhưng là những thứ này khế ước lại có các loại điều kiện hạn chế. Tỉ như trận doanh khác biệt thì không cách nào ký kết thủ hộ khế ước. Đẳng cấp thực lực chênh lệch quá lớn thì không cách nào ký kết người hầu khế ước. Lý Minh nhìn một chút, thích hợp hắn cùng lão giả ký kết khế ước, cũng chỉ còn lại có một cái sinh mệnh khế ước. Hắn lập tức lựa chọn phần này khế ước. Trên đỉnh đầu bạch quang lóe lên, một cái văn kiện biểu tượng trong nháy mắt xuất hiện. Lý Minh cấp tốc thiết trí tốt khế ước nội dung, sau đó lập tức phát động khế ước mệnh lệnh. Bạch, một đạo bạch quang bay về phía ngồi dưới đất lão giả. Đối phương trên đỉnh đầu cũng cấp tốc xuất hiện một cái văn kiện biểu tượng. Chỉ chờ lão giả đáp ứng khế ước, liền có thể giao cho hệ thống giám thị. Một khi ký kết khế ước về sau, Lý Minh liền sẽ thành khế ước chủ nhân. Lão giả trở thành khế ước phương. Sinh mệnh khế ước nội dung rất đơn giản. Đệ nhất, khế ước phương nhất định phải nghe theo khế ước chủ nhân cơ sở mệnh lệnh. Nếu là làm trái hệ thống quy tắc mệnh lệnh tự nhiên không cần tuân thủ. Thứ hai, khế ước phương nhất định phải đi theo khế ước chủ nhân. Tùy thời tiếp nhận hắn triệu hoán, không cách nào rời xa khế ước chủ bên người thân khoảng cách nhất định. Thứ ba, khế ước phương có thủ hộ khế ước chủ nhân sinh mệnh trách nhiệm. Một khi khế ước chủ nhân sinh mệnh hao hết, khế ước phương đem hao tổn một nửa điểm sinh mệnh là chủ nhân khôi phục toàn bộ sinh mệnh. Nhưng mỗi ngày chỉ có một cơ hội, một khi sinh mệnh thủ hộ sứ dùng 3 lần, sinh mệnh khế ước liền tự động giải trừ. Sinh mệnh khế ước xác thực rất đơn giản. Lý Minh nắm giữ 3 lần chủ động phục sinh cơ hội. Lão giả giúp hắn khôi phục 3 lần thanh máu, nhưng là 3 lần sinh mệnh thủ hộ số lần sử dụng hết. Khế ước liền lập tức mất đi hiệu lực. Lý Minh cũng rất chán ghét loại này thiết lập. Thế nhưng là trước mắt có thể dùng cho hắn cùng lão giả ở giữa khế ước. Có vẻ như chỉ có cái này một loại, mà trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng. Hệ thống chỗ lấy như thế thiết lập, chính là vì nói cho các người chơi, các người không có khả năng đem một đầu thần thú một mực buộc ở bên người. Tuy nhiên thần thú không có khả năng giúp người tùy thời tham gia chiến đấu. Bạch, lão giả xem hết khế ước, lập tức lựa chọn xác nhận, hai người đỉnh đầu quang trụ lóe lên, hai đạo bạch sắc chùm sáng bay về phía giữa không trung. Biến mất tại đại điện đỉnh đầu. Đinh, hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Khế ước trong nháy mắt đạt thành. Lý Minh khế ước trong không gian. Lần nữa thêm ra một cái tiệm giao diện mới. Ma thú tỉ hưu không gian. Nhưng theo hệ thống tin tức biến mất, lão giả lại như cũ ngồi trên mặt đất phía trên. Cũng không có trực tiếp trở lại hồi không gian. Chủ nhân, khế ước đã đạt thành. Nghĩ biện pháp giúp ta giải khai những thứ này xiềng xích. Lão giả lo lắng huy động hai tay. Đinh đinh đang đang kim loại tiếng đánh nhất thời bên tai không dứt. Trên người hắn, năm đầu xích vàng y nguyên chăm chú trói buộc hắn. Công chúa điện hạ, Lý Minh quay đầu nói ra. Đừng hỏi ta, đây là tổ tiên thiết lập tỏa thần liền. Ta không có cách nào mở ra. Ninh Hinh công chúa trực tiếp đánh gãy hắn nhờ vả, lắc đầu nói ra, này làm sao làm, Lý Minh ngây người, đầu này thần liên chính là thượng cổ thiết tinh tạo thành. Ta vừa mới nhìn, đầu này tỏa thần liên căn bản cũng không có mở khóa chi pháp. Giống như thiết lập đầu này dây chuyền thời điểm, vị hoàng đế bệ hạ kia thì không nghĩ tới để hắn rời đi. Mà nữ tử tốn nói. Ngươi nói không sai, lúc trước bọn họ khóa ta thời điểm, xác thực không có ý định thả ta đi. Lão giả cúi đầu im lặng nói ra, ta có biện pháp, các ngươi tránh ra. Lý Minh nhìn lấy năm đầu trường liên, ánh mắt nhất thời sáng lên. Bạch, tại trước mắt mọi người, một đạo thất thải huyễn quang trong nháy mắt lập lòe. Lý Minh trên tay bỗng nhiên thêm ra một thanh màu sắc rực rỡ, ánh sáng bao phủ trường kiếm. Theo hắn đột nhiên huy động trường kiếm, thất thải hào quang lóa mắt lập lòe, một đạo bảy màu hồ quang gào thét lên bay hướng về phía trước. Keng keng keng, tại nhiều vị mỹ nữ cùng lão giả kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Chỉ thấy bảy màu hồ quang gào thét lên bay về phía năm đầu trường liên. Dễ như trở bàn tay chặt đứt tỏa thần liền. Trên mặt đất nhất thời đinh đinh đang đang rơi lả tả trên đất kim loại vòng tròn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.